1236, ta ra 1 tỷ. Lão Thiên, liền loại này tỷ lệ bảo thạch, giá khởi điểm lại còn muốn 1 ức Mỹ Nguyên, có lầm hay không? Ngay cả vị kia vừa rồi dùng nhiều tiền mua nhiều món châu báu đồ trang sức, đồng thời châm biếm Lưu Húc vì Trung Quốc bạo phát giàu người Nhật Bản Shizanu Hùng Đăng cũng không khỏi phát ra như vậy kinh hô. Hoàn toàn chính xác, tương đối với vừa rồi đấu giá cái nào đều hưu bất phàm lai lịch kim cương, viên này kỳ mạo xấu xí đá quý màu tím hiển nhiên phải kém hơn không ít, hoàn toàn không có bất kỳ lý do khai ra như vậy giá trên trời. Hắn thấy, cái này cái trên thế giới phỏng chừng cũng chỉ có hai loại người sẽ mua viên này kim cương. Một loại là đầu có vấn đề người người như thế ở nơi này đấu giá trong đại sảnh cơ bản không tồn tại, mà một loại khác thì là nhiều tiền đến đốt tay người người như thế phỏng chừng cũng rất khó tìm. Nhưng là, để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc chính là, ở nơi này đấu giá trong đại sảnh lại còn thật tồn tại loại này hy hữu động vật, hơn nữa lại còn duy nhất sinh ra vài vi chi nhiều. 120 triệu, 140 triệu, 160 triệu, 180 triệu ngồi ở hàng trước hai vị người đấu giá. Liền như cùng trong túi tiền của mình tiền mặt có thâm cửu đại hận tựa như không ngừng dơ lên trong tay đấu giá bài, thường thường là đối phương dơ lên thật cao đấu giá bài, đấu giá sư cũng còn không có đem điều này mới nhất dơ bảng giá cả gọi ra, ngồi ở bên kia người cạnh tranh cũng đã dơ lên thật cao trong tay mình đấu giá bài, đem viên này tử tâm bảo thạch dơ phách giá cả lần nữa đẩy cao. Nhìn viên này thần bí bảo thạch giá cả, ở hai vị người cạnh tranh lần lượt dơ bảng bên trong không ngừng hướng về phía trước điên cuồng tăng vọt. Trong đầu vẫn tồn tại cái này cái trên thế giới ngoại trừ người Mỹ liền cân nhắc người Nhật Bản giàu có nhất cái khái niệm này Shizanu Ai Hùng Đang, trên trán cũng không khỏi ẩn hiện mồ hôi lạnh, trong tay khối kia mới vừa rồi còn đang không ngừng dơ lên biểu hiện chính mình cỡ nào giàu có đấu giá bài, lúc này cũng chỉ được bất đắc dĩ thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Bởi vì này chủng lấy ước Mỹ nguyên làm đơn vị đốt tiền trò chơi, hắn loại này suốt ngày không có việc gì chỉ có thể dựa vào soát phụ thân tín dụng tạp độ ngày nhị thế tổ. Có thể không chơi nổi mà lúc này, Lưu Húc vị này vẫn lẳng lặng ngồi ở đây vì Nhật Bản phía sau Trung Quốc nhà giàu mới nổi, lại lần nữa mỉm cười đem đầu rôi đến rồi Nhật Bản bên hai, đồng thời dùng rõ ràng mang theo trào phúng giọng ngữ điệu thanh âm nói ra, vừa rồi nhìn ngươi mua không ít, có thể đến hiện tại loại này chân. Chính có thể thể hiện cá nhân tài phú thời điểm, làm sao lại biến thành nhuyễn đản dựa vào, ngươi có bản lãnh cái này cái Trung Quốc bạo phát giàu dơ bảng thử xem. Gọi không luyện có gì tài ba mắt thấy vị này tới xem náo nhiệt Trung Quốc nhà giàu mới nổi như vậy châm chọc chính mình. Shizanu Hùng chính nhất trương nguyên bản trắng non trên mặt lập tức mọc lên một tiên diễm đỏ ửng. Sau đó lúc này mới tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận tựa như phản nói tương cơ nói, nếu như ngươi cái này cái. Trung Quốc nhà giàu mới nổi thật là có bản lĩnh dơ bảng đem khối bảo thạch này mua, muốn ta làm gì đều được. Phải không kỳ thực, Lưu Húc cùng đối phương lượn quanh lâu như vậy chính là vì các lộ ủy chữa những lời này. Vì vậy lập tức rèn sắc khi còn nóng nhỏ bé cười nói ra, nếu như ta thật đem viên này vô hạn kha y, tử tâm bảo thạch mua lại, tiểu tử ngươi đi học tiểu cẩu từ nơi này chàng đấu giá đại lâu bỏ ra ngoài đi, thế nào tốt, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dùng nhãn quang ở Lưu Húc trên người đảo qua, căn bản không phải tin tưởng hắn lời nói, Shizanu Hùng đang rất sảng khoái đáp lại nói, miễn là ngươi có thể đủ mua viên này đá quý màu tím, ta liền từ căn này đấu giá trong đại sảnh bỏ ra ngoài cái này chàng đại lâu đây chính là ngươi nói. Chờ sau đó cũng muốn xấu lắm mặt đối trước mắt Nhật Bản lời nói hùng hồn, Lưu Húc cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười một lần nữa ngồi về tới chỗ ngồi của mình, xem ra chờ chút có trò hay để nhìn. Khi này khỏa tử tâm bảo thạch đấu giá báo giá, phía trước đứng hàng mấy vị người cạnh tranh không ngừng dơ bảng lên ào ào dưới, liền như cùng mù mịt tựa như cao tốc kéo lên cao đến 500 triệu 5 triệu USD lúc, để xây ra nụ chính hùng chuyện không nghĩ tới đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy phía sau vị kia Trung Quốc bạo phát giàu đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, giơ lên trong tay đấu giá bài dùng vô cùng có lực thanh âm, từ trong miệng chậm rãi phun ra 4 chữ, ta ra 1 tỷ xôn sao. Mắt thấy vị này ở châu báu giới siêu tầm không có danh tiếng gì ASEAN người thanh niên, đột nhiên đứng lên giơ bảng đem viên này tử tâm bảo thạch đẩy tới 1 tỷ USD địa vị cao phía sau, mặc dù hiện trường những thứ này người mua đều là các nơi trên thế giới xuất thân giàu có siêu cấp phú hảo, như NG cũng không nhịn được vì đối phương loại này ném một cái thiên kim khí phái âm thầm ủng hộ. 1 tỷ lần đầu tiên, 1 tỷ lần thứ 2, 1 tỷ lần thứ 3, thành giao trải qua mấy lần hỏi, rốt cuộc minh bạch sẽ không còn có ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn, cùng vị này Trung Quốc kẻ điên cạnh tranh đấu giá sư, rốt cuộc đem vật cầm trong tay đấu giá chủ ý gõ xuống tới. Cuối cùng, Lưu Húc được như nguyện, chiếm được viên này vô hạn bảo thạch. Mà đúng lúc này, Lưu Húc ngăn lại đang chuẩn bị chạy ra Nhật Bản Shizanu Ai Hùng Đang. Đồng thời mỉm cười dùng vô cùng bất hữu thiện giọng nói ra, không biết tiên sinh, hy vọng ngươi vẫn như cũ còn nhớ rõ chúng ta vừa mới cái kia đánh cuộc, nếu không ta nhưng là sẽ cực kỳ tức giận nha. Là vâng đúng, Sĩ Giản Nùi phát hiện bên cạnh đang hướng mình quăng tới dị dạng ánh mắt người thu thập cùng các phú hào, đâu bất khởi người này Sĩ Giản Nùi hùng đăng cũng chỉ đành phát triển lợn chết không sợ khai thủy năng. Tinh thần, hết sức kinh ngạc hỏi ngược lại, ta làm sao không nhớ rõ có cái gì đánh cuộc, tiên sinh nhất định là nhận lầm người, ngươi nghĩ ỷ có tiền nhìn vị này rất có diễn kịch thiên phú Nhật Bản, ở trên mặt lộ ra một bộ không hiểu kỳ diệu biểu tình đồng thời, còn dùng vô cùng giọng khẳng định phủ nhận vừa mới cái kia đồ ước. Lưu Húc cười gần tiến đến đối phương bên thai cực kỳ nghiêm túc nói ra, ta có thể cực kỳ trịnh trọng nói cho ngươi, nếu như tiểu tử ngươi không thể hết thành cương mệnh có đồ ước, bởi vậy tạo thành hậu quả có thể sẽ khá là nghiêm trọng ngươi. Ngươi muốn làm gì phảng phất là cảm giác được trước mắt người Trung Quốc trên người tự nhiên bộc lộ ra ngoài cường liệt sát khí, có chút trột dạ Sĩ Giản Nùi hùng đăng cũng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Thế nhưng, ở trước mắt bao người hắn hiện tại cũng không khả năng lại thừa nhận mình mới vừa thật là đang nói láo, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chống tới cùng lắc đầu nói ra, tiên sinh nhất định là nhận lầm người, giữa chúng ta đích xác không có cái gì đổ ước ha hả. Phải Lưu Húc nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái vô cùng nụ cười quỷ dị. Sau đó đột nhiên trong mắt tinh mang đại thịnh.